Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395, chương 394. Vota Vista ngày nghỉ. 394. Vota Vista ngày nghỉ. Song phương đều không phải là cái gì am hiểu tốc độ Pokemon. Bất quá Tangrowth ưu thế là nó dây leo cánh tay có thể duỗi dài. Cloyster vừa bị Ancient Power, lực lượng nguyên thủy, đánh cho thất điên bát đảo. Đối mặt Tangrowth Vine Whip, dây mây, quấn quanh, đơn giản không có nửa điểm năng lực phản kháng. Trong nháy mắt bị quấn thành một cái bánh trưng đoàn. Mega Drain, siêu hấp thu, cho ta hung hăng hút. Cloyster vỏ sò kẹp hợp lực mạnh phi thường. Bất quá mở ra lực lượng đến cùng không sánh được Tangrowth am hiểu nhất dây leo rào sát. Màu xanh biếc huỳnh quang như dòng nước tại Tangrowth dây leo trên cánh tay lưu động. Cloyster thể lực cũng cực nhanh trôi qua. Cloyster trực tiếp sử dụng I-beam cấp đống quang tuyến. Cloyster sử dụng I-beam cấp đống quang tuyến, Aurora Beam, tia cực quang, loại này viễn trình tuyệt chiêu lúc đều là thông qua từ màu tím đen bản thể bên trên mọc ra độc giác phát động. Mà Cloyster khép kín lên vỏ sò, độc giác vẫn là bại lộ tại bên ngoài. Lúc này sử dụng I-beam cấp đống quang tuyến, hoàn toàn là đem tổn thương khuynh tả tại Tangrowth trên thân. Không thể không nói đối diện chỉ huy Cloyster cái này huấn luyện ra lâm tràng năng lực phản ứng phi thường xuất sắc, cái kia Erika bên này lại sẽ ứng đối như thế nào đâu. Trận này từ vừa mới bắt đầu liền tràn đầy thú vị đối chiến. Từ giao phong đến Tangela tiến hóa, lại đến Tangrowth cường lực phản kích, đều chăm chú hấp dẫn lấy tiệc tùng bên trên ánh mắt của mọi người. Tangrowth sử dụng toàn lực cái cỏ súng, có được thủy thuộc tính Cloyster, đối mặt hệ thảo Mega Drain, siêu hấp thu, dù cho có đồng dạng khắc chế hệ thảo băng thuộc tính lực lượng chống cự suy yếu. Tại đối diện huấn luyện ra trần chờ trong nháy mắt, Cloyster thể lực trên thực tế đã thấy đáy. Đối mặt Cloyster một phương trước khi chết phản công, Erika lúc này rất tốt. Chính là biểu hiện ra trong tính cách quả quyết. Chỉ huy Tangrowth giơ lên Cloyster, giống huy động Meteor Hammer, lưu tinh chùy, hung hăng đem quấn thành bánh trưng Cloyster nện ở sân bãi bên trên. Phanh, Tangrowth chấp hành Erika chỉ lệnh hiệu suất phi thường cao. Chỉ thấy Tangrowth huy động một chút dây leo cánh tay, trên sân liền vang lên một tiếng vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Làm Tangrowth thu hồi cánh tay của mình về sau, mọi người thấy chỉ là một con đã té xỉu mất đi năng lực chiến đấu Cloyster. Nha, nha, chấm ngoặc kép, hoa, chấm ngoặc kép, trận này không nghi thức Pokemon quyết đấu, cũng không có trọng tài ở một bên tuyên án tranh tài kết quả. Cloyster mất đi năng lực chiến đấu ngã xuống đất, bốn phía vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đưa cho trên sân hai vị huấn luyện gia cùng Pokemon, vì cho tiệc tùng mang đến sung sướng nhân vật chính lớn tiếng khen hay. Sau đó không ngừng có huấn luyện gia trình diện bên trên làm đối chiến. Đương nhiên đối Pokemon đối chiến không có huấn luyện gia nóng lòng như vậy phổ thông du khách. Cũng nằm tại mặt trời trên ghế gió biển thổi phơi nắng. Một ly ướp lạnh nước trái cây hoặc là cốc tai. Là để thể xác tinh thần đạt được thả ra tốt nhất partner. Lần nữa nhìn thấy Lorelai, Misty nhưng so sánh Bussora muốn biểu hiện được nhiệt tình được nhiều. Lorelai không chỉ có là bồi dưỡng hệ băng Pokemon người trong nghề, đồng thời bồi dưỡng hệ thủy Pokemon đồng dạng phi thường lành nghề. Misty cũng bắt lấy cơ hội này hướng Lorelai lấy thỉnh kinh, học tập một chút kinh nghiệm. Mà thời gian cứ như vậy chậm rãi đi qua. 3 giờ, gió biển thổi, bưng một ly ướp lạnh nước quýt xanh, lắng nghe biển cả cùng Wingull bầy cùng gieo vang. Địch tương đương, thân yêu du khách các bằng hữu, phía trước chính là lần này đi thuyền mục đích Porta Vista Cảng. mời du khách các bằng hữu mang theo tốt chính mình hành lý. Hoan nghênh lần sau cưỡi tàu Titanic, tại du thuyền hùng hậu nhưng lại rất có lực xuyên thấu tiếng còi bên trong nhập cảng. Lorelai ngồi lên Porta Vista, thành phố du lịch xã phái đưa đón chuyến đặc biệt nên rời đi trước. Mà Bussora bốn người cũng tìm khách sạn định một cái lồng phòng. Lorelai cũng không phải là giống bọn hắn dạng này phổ thông du khách cùng lướt sóng giải thi đấu. Người dự thi, Lorelai là hoạt động hình tượng đại sứ, đồng thời cũng là giải thi đấu ban giám khảo một trong. Ánh nắng bãi cát, thế giới này đệ nhất bikini Mỹ thiếu nữ tới, làm thân cận nước Misty. Mỗi lần nhìn thấy biển cả luôn là một bộ sức sống tràn đầy bộ dáng. Bất quá Bussora cũng rất thích Misty loại này vui vẻ trạng thái. Chúng ta đi trước khách sạn đi. Ta cũng mua mấy bộ bikini à tương đương, hai cái sức sống tràn đầy thiếu nữ vừa về tới khách sạn. Thay xong bikini sau liền hứng thú bừng bừng liền xuất phát đi bờ biển. Vì lần này lướt sóng giải thi đấu Misty đã chuẩn bị thời gian rất lâu. Ván lướt sóng là từ Cerulean Gym hệ thống tin nhắn tới. Nhìn xem Misty ôm khối kia màu lam nhạt ấn có sai đắc đồ án. Bị nàng xưng là may mắn ván lướt sóng đồ vật. Bussora là lý giải không được nàng loại kia tình cảm. Mà chính hắn quần bãi biển quần bơi là Erika mua lặn cỗ lúc. Giúp hắn chọn một bộ. Mặc dù quả dứa quýt các loại tiên diễm đồ án để hắn không quá quen thuộc. Bất quá một thân khối cơ thịt vóc người kiện Mỹ. Tại hai nữ xem ra mặc cái gì đều cực kỳ đẹp đẽ. Dáng người khỏe đẹp Bussora bên người đi theo hai cái bikini Mỹ thiếu nữ. Cho dù ở phi thường náo nhiệt biển cạn bãi cát bên kia. Cũng vẫn như cũ quay đầu suất rất cao. Về phần tiểu mập mạp ra hỏa này. Thịt hồ hồ dáng người tăng thêm thật thà khuôn mặt. Cũng không ít gây nên một chút có đặc biệt đam mê đại thúc một trận mãnh nhìn. Bussora-kun, có muốn hay không ta dạy ngươi lướt sóng? Cái kia, quên đi thôi, ngươi câu trả lời này, ta coi như ngươi là đồng ý đi. Ha ha, chấm ngoặc kép, khó được nhìn thấy Bussora đối một sự kiện hiển lộ ra không tự tin không có nắm chắc tình huống. Misty cùng Erika một mặt hưng phấn kéo lấy Bussora hướng hải lý sông. Hải Âu, lệ. Chấm ngoặc kép, ao ao, chấm ngoặc kép, xanh thảm như giặt trời trong, xanh thảm uông dương đại hải, đoá đoá trắng như tuyết bọt nước cùng từng bầy wingull thỏa thích vừa múa vừa hát. Một trận gió biển phá đến trên bờ cát cây dừa hoa hoa tác hưởng. Rừng rậm có rừng rậm vẻ đẹp, biển cả cũng có biển cả mị lực. Lần thứ nhất lướt sóng để Bussora rất mới lạ. Lâu dài thuật cách đấu tu hành để Bussora thân thể phối hợp năng lực phi thường tốt. Tăng thêm siêu năng lực làm phụ trợ. Cũng không hề ra cái gì làm trò cười cho thiên hạ. Có Misty cái này lướt sóng nhỏ đạt nhân tay nắm tay dạy học. Bussora rất nhanh liền nắm giữ lướt sóng kỹ xảo. Đuổi cái sóng dẫm lên ván lướt sóng tại sóng sống lưng bên trên xéo xuống hoạt động. Động tác thuần thục ngược lại là gây nên trên bờ cát một chút lãng nhân lớn tiếng khen hay. Về phần tiểu mập mạp, lúc này đang bị một cái tráng kiện dâu quai nón đại thúc mời đi uống đồ uống đi. Bussora-kun muốn hay không đi tham gia lướt sóng tranh tài. Nằm tại trên bờ cát uống vào đồ uống lạnh, Misty một mặt hưng phấn hỏi. Thức tỉnh siêu năng lực về sau Bussora học thứ gì đều thật nhanh. Có dạng này một cái lợi hại bạn trai, Misty trong lòng càng là cảm giác hạnh phúc tràn đầy. Ta còn là quên đi thôi. Đúng rồi, cái này lướt sóng giải thi đấu quy tắc là như thế nào? Lộc cộc hít một hơi ướp lạnh nước quýt xanh. Từ xuyên qua đến thế giới này đến nay, còn là lần đầu tiên dạng này thanh nhàn nằm, thổi một chút gió biển phơi nắng mặt trời. Rất đơn giản. Lướt sóng giải thi đấu chia làm hai cái tỷ số khâu. Vòng thứ nhất tiết chính là hai người một tổ đoạt sóng. Ai cướp được sóng ai trước sông. đồng thời cái này khâu đạt được liền càng cao. Cái thứ hai khâu chính là lướt sóng, phải chăng hoàn chỉnh song song một cái sóng. Quá trình bên trong một chút huyễn khốc động tác cũng có thể thu hoạch được thêm điểm. Quỷ dị, thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.